từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 277, đặc biệt đây là bẫy liên hoàn A, 4 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối 6 giờ reng thần bên này, đinh, người nhận được một ngón tay định đơn đặt hàng, khách quen chỉ định để ngươi hoàn thành. Giang thần kinh ngạc, chỉ định đơn đặt hàng. Còn có loại này đơn đặt hàng, soái ca, nhà ta bóng đèn bị hư, cần đổi một cái, thù lao 1.000 nguyên, có thể làm phiền ngươi đến sửa một cái được không? Giang thần sửng sốt một chút, tu bóng đèn, thù lao 1.000 nguyên. Giang thần hiếu kỳ vì cái gì tu cái bóng đèn cần 1.000 nguyên đắt như vậy, sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì. Sau đó dùng cái này đơn đặt hàng ám chỉ ta cái gì a, bắt cóc. Bạo lực gia đình, Giang thần quyết định đi xem một cái. Giang thần lái xe, đi tới đơn đặt hàng địa điểm dưới lầu. Trên lầu Chỉ Dung cùng phụ mẫu ba người sớm thông qua ban công thấy được màu xanh lam Maserati tiến vào tiểu khu. Đến rồi, hắn đến rồi. Chỉ Dung kích động kêu to. Hai cái kẻ nịnh hót phụ mẫu cũng kích động. Nhà triệu phú đến rồi. Giang thần đi vào cửa nhà nàng. Gõ cửa, cửa mở, sau đó liền thấy Chỉ Dung vẽ lấy tinh xảo trang dung, miễn cưỡng 82 điểm. Người rốt cuộc đã đến, mau vào. Chỉ Dung ánh mắt xanh lét mà nhìn xem Giang thần, nghĩ thầm chính mình hào môn phu nhân đương định. Triều Dương đại duyệt thành khổng lồ như thế tư sản, đã triệt để dẫn phát lòng tham của nàng. Giang thần nhíu mày, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao để cho ta tới tu bóng đèn? Còn 1.000 nguyên, Chỉ Dung lặng lẽ cùng Giang thần nói ra. Không có ý thứ A, gần nhất ta bị mẹ của ta điên cuồng bức hôn, ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Làm bộ là bạn trai của ta, ta đã cùng ta mẹ nói, ngươi là bạn trai của ta, ở chung một thời gian thật dài. Giang thần, Chỉ Dung diễn kỹ tăng mạnh, đong đưa Giang thần cánh tay hết sức cầu khẩn nói. Ngươi liền giúp ta một chút có được hay không? Thì lần này, Giang thần vốn là muốn cự tuyệt nhưng là nghĩ, dù sao đều đi tới nơi này, liền dứt khoát giả trang một cái đi, mà lại nói không chừng còn có thể phát động ẩn tàng sự kiện. Nhớ đến cho ta tốt bình, biết không? Chỉ Dung đại hỉ, tốt bình luận, không có vấn đề, sau đó cầm lấy dép lê cho Giang thần thay đổi. Giang thần thoát giày, đi vào nhà. Ai nha, người chính là tiểu Giang đi tới. Chỉ Dung mụ nhìn đến Giang thần về sau, 10 phần nhiệt tình, lôi kéo Giang thần ngồi ở trên ghế salon bắt đầu kéo việc thương ngày. Trong nhà mấy miệng người A cũng là một cái. Mụ mừng rỡ trong lòng, một cái. Cái kia không tốt hơn. Nàng cái kia tham lam tâm đã bắt đầu nghĩ đến, chờ Giang thần, Chỉ Dung sau khi kết hôn, mình có thể chính thức lấy trưởng bối danh nghĩa, chiếm dụng hào môn tư nguyên. Sảng khoái, trò chuyện một chút, 10 phút đồng hồ trôi qua. Ai nha, ta muốn đi làm cơm, buổi tối hôm nay ngay tại cái này ăn cơm chín rồi. Mụ đứng dậy, Giang thần muốn cự tuyệt, kết quả thấy được nàng mụ nhiệt tình như vậy cũng không tiện đi. Thật sự là nhà này người diễn kỹ quá lợi hại, Giang thần vậy mà thoáng cái không có phát hiện vấn đề. Sau đó bắt đầu đến phiên Chỉ Dung ba ba cùng Giang thần hàn huyên cũng vô cùng nhiệt tình. Trò chuyện một chút Giang thần đi nhà cầu. Ngay tại Giang thần đi toilet thời điểm, ba ba của nàng vụng trộm cầm lấy Giang thần giày, bít tất đi rửa thuận tiện đem phòng ốc rộng cửa kéo cửa soạt soạt một chút, làm hỏng. Nguyên lai bọn họ lúc ban ngày liền đã để khóa cửa sư phụ đem cái này khóa làm hỏng rồi, đến lúc đó đóng lại thì không mở được. Sau một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơm nước xong xuôi, a di cảm ơn, ta trở về. Giang thần nói, tốt, lần sau lại đến a, nàng cha mẹ nhiệt tình nói. Giang thần đi tới cửa, đuổi việc phát hiện giày không có. Giang thần kinh ngạc, a di, giày của ta đâu? Ba ba của nàng nói, ta vừa mới nhìn giày của ngươi quá bẩn, cho nên ta đem nó tẩy sạch. Giang thần, tính toán chân trần thì sạch chân đi, nam từ hán đại trượng phu, không sợ chân trần. Kết quả mở cửa, phát hiện khóa cửa hỏng, ra sức không mở được cửa. Cái gì, cửa hỏng, không có khả năng a, vừa mới còn rất tốt. Giang thần lúc này thời điểm trong lòng đã cảm thấy có điểm không đúng. Mẹ của nàng lúc này thời điểm nói, nghe nói ngươi cùng nữ nhi của ta đã ở chung nha, đã dạng này, buổi tối hôm nay cũng không cần trở về cái này ba gian phòng, bên trong một cái nhà cho ngươi ngủ liền tốt. Giang thần trong lòng vừa nghĩ, dù sao cũng đơn độc một cái phòng ngủ, không quan trọng. Kết quả, rất nhanh nàng cha mẹ bắt đầu cãi nhau, không sai sau mụ tức giận chạy đến cái thứ ba ban đầu vốn chuẩn bị cho Giang thần gian phòng. Cạch, một chút đóng cửa, đem cái thứ ba gian phòng cho chiếm đoạt. Giang thần mờ mịt, cái kia ta buổi tối hôm nay ngủ ở chỗ nào? Càng thêm cảm thấy không được bình thường, muốn không ta ngủ ghế xô, phà, ngươi ngủ gian phòng của ta a, lúc này thời điểm Chỉ Dung nói ra. Giang thần lắc đầu nói, ta có thể ngủ phòng khách, không có vấn đề. Trì Dung nói, như vậy sao được, đây là nhà ta sợ ngươi ngủ ghế xô, và rất xấu hổ, ngươi vẫn là ngủ gian phòng của ta đi. Bị liên tục yêu cầu phía dưới, Giang Thần đi tới Trì Dung gian phòng. Trì Dung đi theo vào, đóng cửa lại, sau đó cho Giang Thần cửa hàng một chút giường, thu thập một chút đồ vật, kết quả phòng nhỏ khóa cửa lại không mở được. Giang Thần, không thích hợp, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trì Dung, mẹ, thanh này khóa bị hư. Mụ mụ hô lớn, há ta quên đi, ngươi thanh này khóa xác thực trước mấy ngày bị hư, ta không có khiến người ta tới sửa. Trì Dung, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Khóa ở bên trong, mụ mụ, ai nha, dù sao các ngươi đều ở chung qua cùng một cái phòng ngủ cũng không thành vấn đề rồi. Bây giờ gọi người đến lái khóa, quá phiền toái, ngày mai lại gọi người ta ngủ. Giang Thần cau mày, nhìn lấy Trì Dung, trách không được cho tới nay cảm giác là lạ. Theo 1000 nguyên tu bóng đèn bắt đầu, sau đó tẩy giày, khóa hỏng, ăn cơm, cãi nhau, khóa hỏng. Trước sau liên hệ tới, đặc biệt đây là bẫy liên hoàn A. Gạt ta vào bẫy A, lúc này thời điểm Trì Dung thẹn thùng nhìn lấy Giang Thần. Muốn không, buổi tối hôm nay chúng ta ngay tại gian phòng kia đối phó một đêm A, trong lòng đã vô cùng kích động. Xong rồi, việc này xong rồi, ha ha, chỉ cần buổi tối như thế một ngủ, ngày mai mang thai, cái này hào môn phu nhân thì trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ha ha ha, Trì Dung cười to trong lòng lên, ha ha có ý tứ. Giang Thần nói thế nào cũng coi là tài xế lâu năm, dám kỹ nữ sư, kết quả không có nghĩ rằng kém chút bị cái này xem ra rõ ràng Trì Dung cùng cha mẹ của nàng lừa gạt. Lợi hại, đẳng cấp đủ cao, học được, Trì Dung bị Giang Thần ánh mắt nhìn đến trong lòng run rẩy. Giả bộ đáng thương mà nói, thần ca ngươi dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn ta quái dọa người. Giang Thần khóe miệng khẽ nhếch băng lãnh mà tà khí. Khóa cửa hỏng đúng không, không có việc gì, mở cửa vẫn là thật dễ dàng. Giang Thần lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho tiểu khu bên ngoài 24 giờ bảo vệ bảo tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta bị vây ở một cái trong phòng, tới phá một chút cửa. Cúp điện thoại, về phần tại sao không báo số cửa phòng, bởi vì không cần, 3 phút thời gian, Giang Thần liền nghe đến nhà bên ngoài oanh, một tiếng, hai người thân mặc tây trang màu đen, sắc mặt nghiêm nghị khôi ngô bảo tiêu, xông vào. Khóa cửa, trực tiếp bạo phá, hai người bảo tiêu đi vào Giang Thần trước mặt, Giang tiên sinh, một nhà ba người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy, Giang Thần tại hai cái bảo tiêu hộ vệ dưới, thản nhiên rời đi nhà. Đi vào dưới lầu, Giang Thần sắc mặt băng lãnh, Trần Phong ca đi tra một chút nhà này ba miệng tư liệu. Giang Thần đối với bảo tiêu đội trưởng nói ra, vâng, bảo tiêu đội trưởng rất nhanh phân phó. Sau 10 phút, cái này một nhà ba người tư liệu đưa đến Giang Thần trước mặt. Trì Dung ba ba của nàng tại một cái tiểu hương trấn, năng lượng vẫn còn lớn, tham ô mấy triệu mà lại còn đối mấy vị nông thôn phụ nữ làm ra phai mờ nhân tính sự tình. Giang Thần nhìn tư liệu ảnh chụp về sau, nhất thời trong lòng rét run. Vừa mới ba ba của nàng có thể nói là đối với mình rất nhiệt tình, mặt mũi hiền lành, kết quả không nghĩ tới vậy mà làm ra chuyện như vậy. Mà mẹ của nàng thì là sử dụng nghề nghiệp của mình tiện lợi cùng lão công cấu kết với nhau làm việc xấu, nhiều năm trước thay thế Trì Dung thành tích thi tốt nghiệp trung học dẫn đến một vị nào đó cần phải lên đại học nghèo khổ thí sinh không đậu mà Trì Dung thuận lợi lên đại học. Địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian, người một nhà này ác dấu vết loang lổ, nhiều vô số kể tựa như là ăn người ma quỷ. Giang Thần cười lạnh một tiếng, nguyên bản hắn còn đang do dự muốn hay không giáo huấn một chút nhà này người. Nhưng là đã người một nhà này không phải người tốt lành gì. Vậy liền cho bọn hắn một bài học đi, Trần Phong ca đem người một nhà này cho tố cáo. Giang Thần lạnh lùng phân phó nói, đúng, Giang tiên sinh, đúng lúc này, Giang Thần bên tai truyền đến một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, đinh. Trừng trị ác nhân, ẩn tàng sự kiện kích hoạt, đánh dấu thành công, đinh, ngài thu hoạch được cặn bã lãng micro block 37.9, cổ phần, giá trị 4.300 triệu nguyên. Đệ nhất đại cổ đông, thể nghiệm sinh hoạt đánh dấu hệ thống 3. 5, 4, 0, điểm kinh nghiệm, 102.500, Giang Thần sửng sốt một chút, micro block cổ phần, phần thưởng này chỉ có thể coi là bình thường giống như, bởi vì giá trị thị trường quá thấp, tổng giá trị thị trường mới bất quá hơn 10 tỷ cùng nhảy lên tập đoàn kém không phải một chút điểm. Bất quá cặn bã lãng micro block thuộc về lưu lượng tương đối cao, thuyền đánh cá cao điểm. Giang Thần có thể có được micro block cổ phần cũng coi là đối nhảy lên tập đoàn cái này truyền thông tập đoàn một cái bổ sung. Có tốt hơn không? Đương nhiên, càng quan trọng hơn là khoảng cách hệ thống thăng cấp còn kém 400 điểm kinh nghiệm. Càng ngày càng gần, Giang Thần rất chờ mong. Chức năng mới, ta đến rồi. Giang Thần trở lại Kỳ Vương Phủ. Triệu quan gia đưa tới một phong thư, nói là vị mỹ nữ kia y tá Hạ Thiên Thiên đưa tới cảm tạ tin. Mở ra, rất xinh đẹp tinh tế chữ viết thu vào Giang thần trong mắt Giang tiên sinh, cảm ơn ngươi. Minh Đức bệnh viện hoàn cảnh rất tốt, các đồng nghiệp đối với ta cũng rất thân mật. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi phần ân tình này, ta sẽ ta tận hết khả năng báo đáp ngươi. Hạ Thiên Thiên, nhìn đến phong thư này, Giang thần không nhịn được cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên a, làm việc tốt đều sẽ làm người ta tâm tình vui vẻ. Bất quá, đều thời đại nào, còn có người viết thư. Như thế đất, bất quá ta ưa thích. Giang thần WeChat trả lời Hạ Thiên Thiên, tin ta nhận được không muốn cho mình áp lực quá lớn, công tác cố lên. Hạ Thiên Thiên dây về, thu đến, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Minh Đức bệnh viện một góc nào đó, một vị mỹ nữ y tá trân trọng đưa di động che ở trước ngực, hai gò má hiện ra hai đóa hồng vân, trên mặt thiếu nữ không giấu được vui sướng, ngượng ngùng. Ngày thứ hai, Giang thần ăn bữa sáng, mở ra màu xanh lam Maserati rời đi Kỳ Vương phủ. Mở ra chân chạy áp, tuyển nửa giờ, không có hơi đặc biệt đơn đặt hàng, dứt khoát không chọn. Dạo phố, ức đạt trung tâm mua sắm. Giang thần thật thích dạo phố, bởi vì vào cửa hàng, người sẽ kiến thức đến rất nhiều kỳ kỳ quái quái rất vật có ý tứ, nếu như ưa thích thì mua. Mua mua mua, không cần quan tâm tiền, cho nên dạo phố rất thoải mái. Nếu như nói không thích dạo phố, vậy khẳng định là bởi vì tiền không có đạt tới mua sắm tự do trình độ. Đi dạo, Giang thần đi qua một chỗ hành lang, từng dãy cà phê bàn bày ở cái kia từng đôi người yêu, ngồi ở kia. Trong đó một bàn nam nữ đối thoại hấp dẫn Giang thần chú ý, nữ. Người có xe sao? Nam, có. Người có phòng sao? Có, 3 vòng 102 bình. Thu nhập của ngươi bao nhiêu? Mỗi tháng, 60.000. Nữ lộ ra hài lòng nụ cười. Ta đối điều kiện của ngươi thật hài lòng, vậy ngươi có cái gì muốn hỏi ta sao? Nam cũng rất hài lòng cô gái này. Ta cũng cảm thấy ngươi thật không tệ, sau cùng ta thì muốn hỏi một chút chính ngươi cảm thấy chính ngươi có khuyết điểm gì sao? Nữ cười nói, ta còn lại khuyết điểm không có thì một cái tương đối lớn khuyết điểm tay chân vụng về, trước kia rau xào thời điểm không cẩn thận tại trên bụng vẽ một đao, không biết ngươi ngại hay không? Giang thần, .. rau xào, trên bụng vẽ một đao. Nam gật đầu, tay chân vụng về rất đáng yêu ta đối với ngươi rất hài lòng, chúng ta bắt đầu kết giao a, Giang thần. Ngươi còn có thể thích, còn hài lòng, huynh đệ, ngươi như bức, Giang thần sau cùng không nhịn được lên tiếng. Muội tử, rau xào có thể tại trên bụng vẽ một đao, ngươi cái này sao hẳn là hoa hoa đồ ăn a, nữ biến sắc. Nam mộng bức một chút, hoa hoa đồ ăn, cũng là hoa hoa, bảo bảo, trẻ sơ sinh a, Giang thần nhịn không được đề điểm nói. Sau đó quay người tiêu sái rời đi, sau lưng của hắn, dường như ấn bốn chữ lớn, xưng thần không tả. Không cần cảm ơn ta, ta gọi Giang thần, đẹp trai, nam rốt cục đã hiểu, tốt ngươi, gạt ta. Hắn tức giận chừng cái kia nữ liếc một chút, thở phì phì đứng dậy rời đi. Cùng một thời gian, cũng ở cái này trung tâm mua sắm. Làm Noãn Yên cùng Đường ca ăn cơm, Đường muội a có bạn trai hay không a, có a, làm cái gì? Chân chảy, cái gì, bạn trai ngươi làm chân chảy, Đường ca biến sắc rất không hài lòng. Chính mình Đường muội xinh đẹp như vậy, vẫn là siêu cấp bạch phú Mỹ, bạn trai lại là chân chảy. Xứng với sao, đúng lúc này, một cái to lớn đẹp trai chữ A không, là một cái đẹp trai so theo bên cạnh đi ngang qua. Làm Noãn Yên xem xét, hưng phấn ngoác, lão công, nơi này. Giang thần quay đầu kinh ngạc, A, ngươi làm sao tại cái này, hôm nay luật sở không cần đi làm sao. Làm Noãn Yên chạy tới thân mật ôm Giang thần cánh tay giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Đường ca vừa mới về nước, đại bá ta bọn họ đều ở nước ngoài, cho nên thì để cho ta tới tiếp ứng một chút hắn. Cách chương.